chính là tất cả đạo tràng của niệm Phật ba lần. Nam mi mô ni Phật vô Nam mô Phật Ngũ Sư Thích Ca Mâu Ni. Và hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2012, nhằm ngày 27 tháng 5 năm Nhâm Thìn, nơi đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ tại tỉnh Thất Pháp Thủy. Chúng ta chia sẻ tiếp cái đề tài là sống thiền. Đây là những vấn đề mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống, mà chúng ta có thể cùng nhau hay trao đổi, chia sẻ với nhau. Như vậy nó thiết thực hơn, đúng không? Và nội dung của nó thì ra cũng không ngoài những kinh sách mà Đức Phật dạy. Chúng tôi sẽ trích dẫn trong đó ra để chứng minh, chứ không phải tự bụng mình nói ra. Thì cái đề tài những cái lần trước mình có nêu ra, đó là chúng ta làm sao để sống cho được hạnh phúc đó trong cuộc đời này nè. Thế nào là cái hạnh phúc chân thật á? Mà mình đã nêu ra hạnh phúc chân thật đó rồi, mà vì sao thường thường ta biết được rồi mà ta vẫn không được hạnh phúc? Đúng không? Thường thường mình cũng biết đạo lý đó, nhưng mà trong cuộc sống đó, để được hạnh phúc giống như lời Phật dạy, mình làm cũng chưa được. Và tại sao vậy? Đúng nè. Mặc dù nghe kinh cũng nhiều ha, rồi nghe những quý thầy quý cô giảng cũng nhiều, mà thực sự thì hạnh phúc đích thực nó cũng chưa đến được với ta. Bây giờ nè, chúng ta hãy nghe những vị mà tổ trong thiền tông đó, cái ngày dạy cho chúng ta một cái cấp để mà chúng ta đạt được cái hạnh phúc đó. Thường thường đó, mình xin hỏi quý Phật tử, thường thường đối với những hoàn cảnh xung quanh đó, mình muốn nhận được nó, muốn chiêm nghiệm nó đó, thì lúc đó trong lòng mình phải làm sao? Thí dụ mình muốn nhận thức được một vấn đề gì đó cho rõ ràng, thì trong lúc đó đòi hỏi trong tâm hồn mình đó, nó phải như thế nào thì vấn đề nó mới sáng tỏ được. Có phải là nó phải bình lặng không, đúng không? Nó phải trong đây là nó phải rỗng rang, nó phải thư thái, đúng nè, trong lòng mình đó. Thì đối với những công việc đó, mình giải quyết nó mới tốt đẹp được, thưa các bạn. Không, phần lớn trong khi giải quyết vấn đề, khi quý vị làm việc, đều phải có cái kinh nghiệm đó, phải không nè? Đó là một sự thật không chối cãi được. Mình muốn làm tốt công việc ha, hoặc là thí dụ mình có sống thoải mái ha, với cuộc sống này đó, thì đòi hỏi lúc đó cái tâm lý của mình nè, nó phải làm sao? Nó cũng phải thư thả, không có bị căng thẳng ha, không bị áp lực của công việc, không bị những cái nỗi muộn phiền nó chi phối mình, thưa phải không? Đương nhiên, mà cái gốc của những cái đó đó nó nằm ở đâu, mình phải biết được nó. Giống như mình đi đánh giặc, phải biết hang ổ sào huyệt của quân giặc thì mình mới đi đánh nó được. Này mình biết nó nằm đâu rồi sao đánh, cũng không biết nó là ai, không nhận diện được quân địch, đúng không? Không biết được cái nơi trú ngụ của nó thì làm sao mình dẹp nó được, phải không nè? Thì mình hãy lắng nghe ha, một ông tổ của thiền tông, đó là Tam Tổ Tăng Sáng, ngài có dạy chúng ta. Mà tại vì chúng ta không có để ý, ngài dạy như thế này: thuận nghịch đó, tranh nhau đó, ấy là tâm bệnh. Chẳng biết quyền chỉ, nhọc công niệm tình. Đây là cái điểm đặc sắc của thiền tông. Những cái tông phái khác ít có đề cập vấn đề này. Người ta chỉ lo trị trên cái ngọn không à, người ta lo niệm tịnh, tức là làm sao để cho tâm mình nó tịnh lại, mà người ta không biết có một cái, cái đó thiền tông gọi là huyền chỉ. Huyền chỉ, và hễ mình nắm được cái huyền chỉ này đó thì lập tức cái tâm bệnh trên kia nó sẽ tự nhiên nó quá gió bay mất. Hay vậy đó, cái mà gọi là thượng nghịch tranh nhau đó. Bây giờ để nhận diện vấn đề đó, chúng ta hãy coi thế nào là thượng nghịch, đúng không? Thượng nghịch tranh nhau đó là tâm bệnh mà. Giờ thế nào là thượng nghịch? Thưa, đó là những cái tâm hành ở trong ta, nó hoặc là thấy tốt, thấy xấu, thấy đúng, thấy sai. Cái cặp đó luôn luôn là, thí dụ đúng là thuận, thấy sai là nghịch, thuận nghịch. Thấy tốt là thuận, thấy xấu là nghịch, đúng không? Thấy trắng là thuận, thấy đen là nghịch. Những cái cặp đối đại đó là những cái tâm lý, những cái tâm hành thuận nghịch trong ta, mà nó luôn luôn có mặt. Tại sao vậy? Tại đó giờ mình tập nó vậy. Nhỏ lớn tập vậy không? Đó nè, mới lớn, mới sinh ra mình 5-3 tuổi thì cha mẹ đã tập cho mình cái nhận thức đó rồi, biết phân biệt cái này cái kia, tốt xấu, đúng sai, đúng không nè. Rồi lớn lên học được cũng huấn luyện ta cái kiểu đó nữa, đúng không? Lên trên đại học thì triết học Aristotle, Descartes cũng dạy ta kiểu đó nữa. Cho nên cái đó gọi là luận lý, cái học theo cái chiều hướng đó thuộc về phương pháp lý luận của triết học phương Tây. Mà nó, nếu gì không để cái phương pháp lý luận đó vào bên á để tiếp cận cái đạo học Đông Phương này đó thì rất khó. Cái độc đáo của đạo học Đông Phương á, mà trong đó đại diện là đạo Phật, thì kêu mình á phải tư duy biện chứng chứ không phải tư duy lý luận. À, làm sao? Là đối với những cái phạm trù mà đối đãi này đó, mình phải vượt thoát nó, chứ không phải là mình trừ giảm nó, mình phải vượt lên trên đó. Đây là cái mình nói cái khó trước rồi từ từ làm được rồi mình chỉ cái dễ cái gì nghe. Đây là cái tột của thiền tông nè. Những cái phạm trù đối đãi này đó mình phải vượt lên trên nó thì mới đúng, chứ không phải tiêu diệt nó. Tại sao không tiêu diệt nó được? Thưa, đối đại giữa tốt xấu, đúng sai, nó giống như cánh tay mặt, tay trái của một cơ thể. Bây giờ đó, cái tay trái nó làm bậy, tay phải cầm dao chặt nó, có chặt nó không? Không, chặt nó thành ra què hết tay. Nó cũng là một cơ thể, trong cơ thể của mình, mình có chặt nó. Mà phải làm sao? Nó giúp nó ha. Ví dụ nó có làm sai thì tay mặt không hề cầm dao chặt nó ha, mà phải giúp đỡ cho nó, chữa lành vết thương cho nó, đúng không? Đó là người khôn ngoan. Và vượt thoát lên nó là như thế nào? Ở đây xin dẫn một câu chuyện để chứng minh về điều này ha, quý vị thấy rõ. Vào thời Chiến Quốc có một cái vị quan tên là Khúc Nguyên. Khúc Nguyên vị này ông phò ông Sở Hoài Vương, vua Sở, để mà kinh ban tới thế. Thì thời gian đầu Sở Hoài Vương dùng ông, vì ông cũng là người rất là giỏi, phong ông cái chức là Tam Lư Đại Phu. Thì dùng một thời gian thì ông vua nó, thường thường ông vua nào cũng vậy, thích hưởng thụ. Cái có mấy nịnh á, có ba cái tên nịnh thần, nó dễ dàng ông vua. Nó nói này nói nọ, cái ông vua mới nghe lời nó, không dùng ông Tâm Lư Đại Phu nữa. Tức là không dùng Khúc Nguyên, bỏ Khúc Nguyên ra rìa. Thì Khúc Nguyên đó, ông buồn, ông đi lang thang, đúng không? Ta buồn, ta đi lang thang. Mà đi đâu? Ông đi trên cái bờ sông Bịch La đó. Ông đi, nhà ông đã nuôi cái ý định rồi, nhưng nếu vua giống như là không sủng ái mình thì thôi, mình thà mình chết cho rồi. Ông tính đi tự vẫn, đúng không? Đâm đầu sông Bình Lan tự giận mà. Thì ông đang lang thang trên bờ sông, ông tính cấm đầu dưới đó, thì ông gặp một cái ông chèo thuyền, ông lấy đò. Lấy đò mới bơi tới gần, cặp vô. Ông hỏi, thưa có phải ngài là Tâm Lư Đại Phu đấy không? Thì Khu Viên nói dạ phải. Cái ông Lai Đòn hỏi tiếp, có phải ngài bị thất sủng phải không? Ông nói dạ đúng. Thì ông Lai Đòn hỏi tiếp, có phải ngài buồn lắm không? Ngài nữa bất đắc chí đó, ngài có lẽ ngài buồn, ngài giận lắm phải không? Ông nói dạ đúng. Rồi cái ông Lai Đòn mới hỏi cái nguyên nhân á, là tại sao ngài buồn? Ngoài cái diện mà vua không dùng ra là tại sao ngài buồn? Thì lúc đó Phúc Viên mới nói, đời đục cả, có mình ta trong mà. Đời sai cả, có mình ta tỉnh. Rồi ông nói câu đó chứng tỏ là ông muốn nói ông là người số 1, rất lâu số 1. Thì lúc đó ông Lai Đòn đó, sao ngài đó cuộc đời nó như vậy, nó đục cả thì sao ngài không quậy cho nó thành bùng luôn, quậy bùng khuấy nó lên ha. Đời sai cả, sao ngài không uống thêm rượu, ăn luôn hèm luôn ha. Tại sao ngài không làm vậy? Thì Khuất Nguyên á, Khuất Nguyên là nhà nho mà, Nguyên nói ta đó là một bậc quân tử ha, trộm nghe cái người mà ở thế gian mà một cái tắm rồi đó thì không có mặc áo dơ trở lại, đúng không? Một khi mà so ướp nước hoa rồi đó thì không thể nào làm cho nó bị lắm trở lại. À, cái lời của ông nói đó ta không thể chấp nhận được. Cái lời của ông Lai Đò, thì ông Lai Đò nghe Khú Viên nói gì xong ông mới chèo thuyền đi ra giữa sông. Và khi ra tới dưới sông thì ông ngừng chào lại, và ông hát lên một bài mà mình nói cái câu cuối của bài đó thôi, là như thế này: đời mà nó cái nước sông, nước sông Thương á ha, nếu mà nó đục á thì ta rửa chân của ta, lấy cái nước đó mà ta rửa chân ta. Còn nếu nước sông Thương nó trong á, ta giặt cái lèo mũ của ta. Là mũ tức là cái nón, cái quai nón. Ông hát xong như vậy ông bơ thiện đi. Rồi Khuất Nguyên ông đâm đầu xuống sông, mình la ông tự giận chết quẹt, tự bệnh, tự trầm. Cho nên quý vị nhớ mùng 5 tháng 5 á, mình mà sở dĩ mình cúng nho người Tàu, như là người Tàu đó, họ cúng, họ làm bánh chưng, họ thả xuống sông là vậy đó, để cho ông Khuất Nguyên ông ăn nè, thương áo. Và mình cũng hay ăn Tết Đoan Ngọ đó, là đó đó, để kỷ niệm cái ngày Khuất Nguyên mất đó. Thế Đoan Ngọ là vậy đó. Thầy Khuất Nguyên cầm mình dưới, sợ ông đói, ông chết dưới sông. Thì quý vị qua câu chuyện đó quý vị thấy làm sao? Thấy Khuất Nguyên chân lý chưa? Có ông Lai Đò, hai người nào là chân lý? Và ông Lai Đò, cái hình ảnh ông Lai Đò là muốn nói lên điều gì? Tượng trưng cho cái gì vậy? Cái gì vậy? Mà tại sao Khuất Nguyên bị phía ông Lai Đò phê bệnh? Sao kỳ vậy? Là ở chỗ này, tức là cái nội dung nó nằm ở trong cái chỗ bài của ngài Tâm Tổ giảng ở đây. Tức là trong nội tâm của Khuất Nguyên đó, có hai cái sự xung đột giữa cái đúng với cái sai, đúng không? Giữa hai cái thế lực chính nghĩa và phi chính nghĩa, đúng không? À, thì ổng không chịu nổi, Khuất Nguyên không chịu nổi cái đó, cho nên tâm ổng nó bệnh. Nếu không, cái tâm lý của Khuất Nguyên lại đang bệnh đó, ông không vượt thoát được. Phải ổng theo đạo Phật thì ổng chắc không đâm đầu xuống sông Bình La xin thưa, thưa thật quý vị. Cái ông ngư phủ này nè, có cái khuynh hướng của đạo Phật nè, ông hiểu được điều đó. Nha. Làm sao? Cái giải pháp tốt nhất nha, để giải quyết vấn đề này làm sao? Tức là đâm đầu xuống sông Bình La tự giận khi người ta không dùng mình nữa đó, là khôn hay dại? Thử trả lời đi. Tại sao dại? Cái dại nằm ở đâu? Đúng là dại rồi, phải dại nằm ở đâu vậy? Thưa, tại mình thiếu trí tuệ. No, thiếu trí tuệ. Thí dụ nè, ở trong cuộc đời này mình đang làm cái chức vụ gì đó, cũng có thể nói là lợi ích cho tập thể, cho cộng đồng, như một thời gian có người khác và gánh giá thế mình, thì mình phải làm sao? Cảm ơn người đó chứ. Mình lui xuống nhường bước cái người đó lên, hoặc là mình khỏe, đúng không? Hơi đâu làm hoài, mình đóng góp tùy cái khả năng của mình, nghe, sức lực của mình và cái hoàn cảnh, cái giai đoạn nào thôi. Làm hoài làm chi? Trời ơi, đó là cái bài học mà ông lấy đò ổng muốn dạy cho Phú Nguyên. Phú Nguyên không lĩnh hội được, đúng không? Tức là mình đừng có cố chấp, không có gì là cố định cả. Mà cái đó nhà Phật gọi là như quyển, cuộc đời nó như quyển thôi, nó không có cố định. Gặp dịp thì thi thố tài năng, không gặp thì thôi. Giống như Tuệ Trung nước mình, Tuệ Trung là con người đạt quan đó, mặc dù cũng là nhà nho, cũng giống như Phú Nguyên vậy, nhưng mà càng cái có tu thiền theo Trần Nhân Tông á, ổng là thầy của Trần Nhân Tông, đúng không? À, ổng có tu thiền với thiền sư Tiêu Dao, cho nên ổng nhận được cái đạo lý này nè. Khi mà nhà Trần á thấy ông lớn tuổi rồi, dẹp xong giặc Nguyên rồi, thì cho ông lui về ấp Thái Bình để làm tiết độ sứ đó. Ông rất là vui vẻ, không có đòi hỏi gì hết. Về đó các cái dưỡng chân trang ở đó tục, đúng không? Và ông nói lên hai câu thơ rất là hay. Làm sao? Hành á, ha, khi người ta dùng mình á thì phô ra, bỏ đó thì mình ẩn tan, bỏ thì mình lui về kiếm chỗ mình ẩn mình tốt, không hay hơn không? Ngu gì đi năm đầu xong được ẩn, đúng không? Cho nên Phú Nguyên có cái lỗi đó, cố chấp, chấp ngã lớn quá, đúng không? Mình thiệt là cái gì? Mình chẳng là gì, nhưng mà mình là tất cả. Vì mình nhớ vậy, đối với cái nhận thức của đạo Phật đó, thì những cái bản thân này nè và những cái sở hữu xung quanh nó chẳng là gì, nó là chỉ là hạt bụi tí tí, nhỏ xíu xíu xíu ha. Còn đó là mình nhìn theo góc độ thế gian. Còn mình nhìn theo góc độ của nhà Phật đó, mình là cái gì? Là cả hư không bao la này, đúng không? Tại sao mình không nhận cái đó là mình? Tại vì mình chấp cái này nè, cái hạt bụi tí tí này nè là mình, cho nên mình khó, đúng không? Cái mức độ nhận thức cạn nhất là mình biết thằng này nó không có nghĩa lý gì thân này ha, thì mình cũng sẽ đỡ khổ. Mình đừng có cho nó quan trọng, không, cái nguyên do tại cho cái trí tiên này là quan trọng, cho nó là cái rốn vũ trụ đó, cho nên nó sanh ra phiền phức. Giống như Khúc Nguyên, cái trí tiên này mà ổng thấy nó là cái rốn vũ trụ, cho nên ổng bực bội, ổng phiền não, rồi ổng mới năm đầu xong bịch la chứ. Nếu ông thấy đúng như Phật nói, em thân này hạt bụi tí tí, còn một cái đằng sau nó mênh mông, đúng không? Bao la, cái đó nó mới quan trọng chứ. Thì người ta không dùng mình lui về, mình sống với cái bao la đó đó, giống như Tuệ Trung Thượng Sĩ hay biến mất, đúng không? Rất là khỏe, đúng không nè? Vừa không có chết quan uổng, đúng không? Không đâm đầu xuống sông chết uổng vô cùng. Rồi để lại người ta phê phán nữa, ít có ai mà khen Phú Nguyên là hay hết trơn á, chứ là một cách cố chấp, đúng không? Không hay. Mà cái cách xử sự của những nhà đạo học Đông Phương của mình, nhất là bên Lão Trang và bên Phật giáo đó, thì rất là cao siêu. Tức là người ta vừa thoát lên được cái ý niệm nhị nguyên đó, không bị nó khống chế, không để cái cặp phạm trù mà tốt xấu đúng sai đâu khống chế. Có gì thật đúng đâu, có gì thật sai đó, đúng không? Nếu chúng ta chấp có đúng thật, có sai thật thì sẽ xảy ra không bóc biết bao nhiêu là những cái điều phiền toái, có khi nó gây ra tai họa cho nhân loại nữa. Tai họa. Quý vị cứ nhớ Hitler sở dĩ mà ông gây tai họa cho dân Do Thái là tại sao? Tại vì ông chấp rằng cái chủng tộc của ông là nhất, đúng không? Rồi ông tiêu diệt bao nhiêu người Do Thái? 6 triệu người. Ông bỏ vô lò sát sanh á, ông xả người độc á, nó làm nhiều kiểu lắm, ông giết người ta như vậy. Chỉ là một cái chấp thôi, trên phương diện tư tưởng, đúng không? Ông là muốn cái chủng tộc ha, của dân ông đó là số 1, khác là ông chịu, ông tiêu diệt. Tiêu diệt thành ra có lỗi, đúng không nè? gây cái căm thù trải qua nhiều thế hệ. Tới bây giờ người ta vẫn tìm những cái anh chàng mà thủ lĩnh mà sai tụi SS đó, giết người ta đó để mà thanh toán, mà tìm cho ra được những tay mà thủ lĩnh đó, những tay là ra lệnh đó giết người Do Thái đó. Tại vì cái nỗi căm thù đó, nó kéo dài, thì giết nó nhiều quá nó đâu có chịu. Gần hơn là cuộc cách mạng văn hóa bên Trung Quốc, đúng không? Bao nhiêu người chết? 10 triệu đảng viên chết. Trung Quốc người giết người ta dữ lắm, bị ảnh đông á, ảnh xuống tay một cái là chết khủng khiếp lắm. Vì thấy không, cái đó cũng là gì? Chấp cái tư tưởng ha, khác mình là không chịu. Đúng sai, có gì mà đúng mà sai? Một thời gian thôi, rồi những cái vị mà nói đúng đó, họ đâu có đúng nha. Người sao nói họ đâu có đúng đâu. Đó nè, ta xét lại ta thấy đâu có đúng. Họ thực hiện được là do gì? Họ đang có quyền lực. Mao Trạch Đông đang có quyền lực, nó làm được gì đó. Ông hết thời ông rồi, ông xuống một cái Giang Thanh mất rồi, đó là đâu còn làm được đâu, đúng không? Người ta nhắc tới những cái xấu đó qua, nó phải là hay đâu. Nó là vết nhơ ở lịch sử Trung Quốc, trong cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc có cái vết nhơ đó, đúng không? Thanh trừng 10 triệu đảng viên cũng khiếp không? Trung Quốc ác dữ lắm, kinh khủng là như vậy. Quý vị thấy mà ở đâu vậy? Là do ở trong cái người gọi là thượng nghịch trong nhau này nè, phải không? Từ cái ý niệm khởi lên, đúng không? Nếu không có những ý niệm nó khởi lên, mà Giang Thanh mà đừng có nghĩ cái chuyện mà phải diệt những phe đối lập đó ha, thì đâu có vấn đề mà thanh trừng 10 triệu đáng giết. Đó là tại vì từ khởi từ một cái niệm, khởi đi từ một niệm xấu ác, là không biết buông bỏ nó, dựng lên nó thì gây tai họa khủng khiếp, đúng không? Cũng vậy, mình nói ở phạm vi nhỏ hơn, đó là phạm vi lớn. Phạm vi nhỏ hơn, bây giờ thí dụ như làm việc trong công ty đi. Thí dụ trong công ty của mình có những cái người thuộc hạ của mình, nhân viên của mình đó, thí dụ họ lỗi lầm cái gì đó, thí dụ họ đánh sai văn bản, nó gây ra sự thất thoát lỗ lã công ty. Mình là giám đốc, mình vô mình thấy như vậy cái mình bực, mình nóng nảy lên. Nếu mình không có tu á thì sao? Mình đập bàn, mình xô ghế, mình la làng đó, đúng không? Như vậy có tốt không? Đúng không? Mà tại sao vậy? Tại vì mình thiếu tu. Nếu mình biết tu thì mình sẽ dừng lại đúng lúc nha. Để làm chi? Mình biết rằng những cái sai lầm này nè thì ra nó cũng không quan trọng lắm đâu, có thể sửa đổi được, sửa đổi được. Đâu có tính mức độ mà mình phải làm dữ như vậy. Làm dữ như vậy thì ra đó nó còn tai hại hơn đó nè, tai hại hơn. Cho nên những người lãnh đạo phải có những cái đức tính, đúng không? Nói chung là có những đức tính rất là trầm tĩnh, đúng không? Trầm tĩnh mới được. À, thí dụ như ai? Stalin. Như ai? Churchill. Churchill là ông thủ tướng của Anh đệ nhị thế chiến. Như ai? Roosevelt, tổng thống Mỹ. Ba cái đầu đó họp lại là Hitler phải xuống ghế thôi, đúng không? Ba cái đầu trầm tĩnh họp lại là Hitler không làm gì được thế giới đó, lật ngược được thế cờ đấy. Đó những cái đầu trầm tĩnh giải quyết vấn đề rất hay, đúng không? Trong khi Hitler là ồ hạt đem quân đánh toàn thế giới đó, nhưng mà làm sao vượt được ba cái đầu tốt như vậy? Ba cái đầu này rất là trầm tĩnh. Cho nên cái trầm tĩnh từ đâu chúng ta có? Thưa, từ cái chuyện mà tu tập, quay về nội tâm nó tu tập này, ta phải rèn luyện nó mới có, đúng không? Mà trong kinh Phật thì hay dạy cái đó. Hay cái đó à, chẳng biết quyền chỉ đó, cái đó đó. Rồi nhọc công niệm tịnh, mình không biết cái quyền chỉ đó thì mình lo tìm cách để mình làm tịnh cái tâm của mình. Cái người không biết được cái quyền chỉ, tức là không biết mình có một cái chân thật bất biến và nó vốn thanh tịnh, cái đó quan trọng vô cùng. Mình nắm được cái cốt tủy đó đó, hai người nào mà tu mà giữ được phần vô đó đó thì khỏi cần ha, phải nhọc công để mà tìm mọi cách làm cho cái tâm mình nó tịnh. Nhọc công niệm tịnh là như vậy. Ví dụ mình ngồi lại mình tìm một cái cách, ví dụ mình sở thích đi, đặng cho tâm mình nó lặng xuống, mình vọng tưởng nhiều quá nó lặng xuống. Đó là cái cách ban đầu thôi, tại vì mình chưa biết được cái quyền chỉ này. À, thường thường tổ sư đưa cái lớn lần trước ha, cái chỗ quan trọng lần trước, cái quyền chỉ chính là cái chỗ quan trọng, tổ sư đưa nó lên đặt, nói rằng tại vì mình không biết được cái đó, cái bản nguyên thanh tịnh nó mình không biết, cho nên mình mới tìm đủ phương cách để mình kiềm chế cái tâm mình. Nhập công niệm tịnh mang cái nghĩa đó, mình tốn rất nhiều công sức để mình kiềm chế tâm, không cho nó lăng xăng lộn xộn, đúng không? Ai cũng khổ vì cái lăng xăng lộn xộn chứ. Mới tu là ai cũng nghĩ rằng mình phải dẹp cái lăng xăng lộn xộn trong đây, có phải không? Ai cũng muốn tâm mình tịnh liền á, tìm mọi cách để cho nó tịnh. Tổ giới thiệu cho mình có một cái hay cực kỳ, chỉ cần biết nó là tự nhiên yên trần. Cái đó là tổ Huệ Năng gọi là đạt được cái trình độ đó, gọi là kiến tánh này. Cái đó chính là cái tự tánh của mình. Cái kiến ở đây đó không có nghĩa là thấy bằng mắt, mình nhận thức rõ ràng kiến ha, chữ kiến. Và chữ kiến nó hàm cái nghĩa nữa, nghĩa thứ hai của nó là hiện. Chữ tàu chữ kiến này nè, nó viết chữ kiến đó, nó viết tắt cái chữ hiện. Tức là cái tánh của mình nó phải hiện ra trước mắt. Người kiến tánh là người gì? Tức là mình phải giữ được vào trong cái tự tánh đó, sống được với tự tánh đó, gọi là kiến tánh. Chứ không phải là thấy bằng mắt đâu, chứ không phải biết nó sơ sơ mà được đâu. Mà hãy nhận thức được, sống được với nó đó, như cái đó gọi là tâm tổ gọi là quyền chỉ đó, thì mười phương thấy mình tự nhiên nó lặng lẽ, không cần gì phải trụ tâm kháng tịnh gì hết. Đó là nội dung của cái câu tâm tổ muốn dạy chúng ta, hay cực kỳ. Quý vị sẽ nói rằng ồ, cái chuyện đó khó lắm, con mới tu là không có được. Từ từ quý vị sẽ nói như vậy. Rồi để mà làm được chuyện đó, mình sẽ phân tích ra cho quý vị thấy ha, như thế nào, nó mặt mũi như thế nào, đúng không? Thì mình sẽ thấy nó. Bây giờ quý vị nói con chưa thấy thì sao con sống được, đúng không nè, sao dự phần cho được. Thì bây giờ mình sẽ có cách để cho quý vị thấy được nó bằng ngôn ngữ ha. Thiền sư thì bằng những động tác, mình thì không dám sử dụng những cái đó. Với cái đó quý vị cũng biết rồi. Những cái thiền sư xuất chiêu quý vị cũng biết rồi, đúng không nè. Thì bây giờ mình nói bằng ngôn ngữ bình hơn, tức là quý vị biết rằng các pháp đó là chỉ cho tất cả những cái thứ, những cái vật ở trên thế gian này. Ví dụ cái này cũng là một pháp, đúng không? Cái này cũng là một pháp, cái đồng hồ cũng là một pháp, tức là mọi sự mọi vật trên đời. Thì mọi sự mọi vật đó, nó có ba cái mặt của nó. Mà xin nhớ ba mặt này nó không có rời nhau. Cái mặt thứ nhất là thể, thể của nó. Mặt thứ hai là tướng của nó. Mặt thứ ba là dụng của nó, gọi là thể tướng dụng. Ngay cả cái mà quyền chỉ đó, nó cũng có thể tướng dụng nữa. Cái chân như của mình đó, nó cũng có thể tướng dụng. Không riêng gì các pháp thế gian, chính cái quyền chỉ đó nó cũng có thể tướng dụng. Bây giờ mình bắt đầu từ pháp thế gian trước. Thí dụ đây là làm bằng đá cái gì, tạm gọi là bằng đá đi. Thì cái thể của đá là gì? Là rắn, là cứng, đúng không? Tướng của đá là gì? Là những cái hình khối, cái cục, những cái tảng, đúng không nè? Và không nhất định người ta có thể làm thành như cái ly này bằng đá như này, đúng không? Bột đá. Nó sẽ thay đổi, tướng thì nó sẽ thay đổi, đúng không? Thể của nó thì không có thay đổi, đúng không? Đá ở dưới cái dạng nào cũng là rắn, đúng không nè? Cũng là rắn, cứng. Rồi dụng của đá là gì? Có thể dùng làm được nhiều thứ. Thí dụ quý vị tạc như tượng Đức Quan Âm đứng kia, làm những cái ly này, rồi quý vị làm trải đường, cắt nhà, vân vân. Nó là dụng của đá, đúng không? Giờ về phương diện cục đá đó, biết được thể tướng dụng rồi, đúng không? Thí dụ sang cái nữa, nước. Thể của nước là gì? chất ướt, đúng không? Thể của nước là chất ướt. Ví dụ mình cầm nước biển thì mình rào cũng ướt ướt, nước sông cũng ướt ướt, đúng không? Thể sông nước là nước, có cái cảm giác là ướt ướt, nó là thể luôn. Tướng nó là gì? Thưa tướng thì tùy vào cái chỗ mà đựng nó mà nó thay đổi. Thí dụ ngoài biển thì nó là cái mặt phẳng mênh mông, đúng không? Rồi gió thổi có sóng lên, cái tướng nó là sóng nổi, ba đào nổi, đúng không? Tướng của nước. Thí dụ đựng nó trong cái này thì tướng nó là phạm vi cuộc trong đây thôi, một cái mặt phẳng tròn nhỏ đấy thôi. Còn dụng của nước là gì? Thiếu gì, không dụng thiếu gì? Ủa, đúng không? Để mình giải khác. Nên chi nữa? Thiếu gì chuyện để làm? Giặt vũ, đúng không? Cần thiết lắm chứ. Cho nên công dụng là để lợi ích cho con người, ha, cho mọi loài. Con vật nào cũng phải cần tới nước, đúng không nè? Cây cỏ cũng vậy. Đó là ta biết được hệ tướng dụng của đá nè, của nước rồi, là các pháp thế gian rồi. Bây giờ mình quay trở lại thể tướng dụng của chân như, tức là của chân không đó, là cái gì? Thể của cái tâm thanh tịnh mình là gì? Của chân như là gì? Của cái quyền chỉ là gì? Thưa thể là rỗng lặng. Thể là rỗng lặng. Thể của chân như là rỗng lặng. Tướng của chân như là gì? Tướng là gì? Tướng nhân như là gì? Ai nói được? Cho này khó nè. Tướng là gì? Tướng là gì? Thiệt ra nó cũng tùy vào cái chỗ mà nó gá vào. Nó có thể thể hiện dưới rất nhiều hình tướng. Cái tướng chân như, cái này cũng là tướng chân như nè quý vị à. Quý vị không ngờ đúng không? Cái này cũng là tướng chân như đây. Không ngờ đúng không? Lật lại kinh Tăng Nhã sao đấy? Thị chư pháp không tướng. Hoặc đúng rồi, thị chư pháp không tướng. Ok, đó là câu mà giải thích cái này. Dịch là sao? Các pháp ấy là tướng của chân không, là tướng của chân như. Các pháp ấy nè, ngay các pháp ấy nè, tức là ngũ uẩn á, các pháp đó là tướng của chân như. Tại vì mình mê lầm, mình thấy không ra cái này là tướng của chân như. Biết không? Kinh Lăng Nghiêm nói sắc cũng là tướng của chân như, thọ tưởng hành thức cũng thế, cũng là tướng của chân như. Nên sắc tức là không, sắc tức là chân như, chân như tức là chân sắc. Lại Kinh Lăng Nghiêm là có cái này, đây nè, cái tướng của chân như. Cho nên nó cũng không có khác với tâm mình, từ tâm mình mà có nó. Nếu nó ngoài tâm mình sẽ không thấy nó gì à? Cho gì biết như vậy hay cực kỳ nữa. Càng học những kinh điển đại thừa mình mới thấy cái lý của nhà Phật rất là hay, rất là hay. Cho nên cái người mà đối lập với mình, họ là một phần của mình có tàn sát họ. Cho nên bi nó xuất hiện ngay sau cái trí đó liền, đúng không? Không có vấn đề tiêu diệt. Ví dụ tôi cũng vậy, mình trở lại vấn đề tôi nè, nói về vấn đề quay là tự tâm tôi. Đối với vọng niệm của mình đó, mình tiêu diệt nó không? Tiêu diệt không? Ai cũng nghĩ là mình phải tiêu diệt nó ha. Mà đối với thiền tông không có vấn đề tiêu diệt cái vọng đó. Không tiêu diệt. Mà phải làm sao? Đây, phải làm sao đây? Tôi theo đúng cái thiền tông phải làm sao? Làm sao mới đúng? Không cho tiêu diệt phải làm sao? Quý vị có nhớ chứng đạo ca thì sư Viện Giác nói không? Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Đâu trừ vọng tưởng đâu. Tại sao không trừ? Cũng như cánh tay mặt, cánh tay trái, không lẽ vọng tưởng là cánh tay trái mà lấy tay mặt mình chặt nè. Chặt rớt cánh tay trái xuống. Không, không chặt vậy chứ phải làm sao? Đối với vậy làm sao? Giờ đối với vọng niệm của mình đó, người tu thiền phải sao xử lý nó đây? Không lẽ để cho nó khởi lên hoài, chấp nhận nó ư? Chấp nhận thì không phải, diệt nó ư? Không phải. Vậy phải làm sao? Phải sao? À, và thường mình dạy ở mức độ trung bình á, biết nó là vọng, không theo thôi, thế là xong. Nó vọng diệt gì? Tức là giống như mình ngồi bên bờ sông nhìn dòng nước chảy, nó cứ chảy, đúng không? Mình nhìn thôi, biết nó đang chảy. Những vọng niệm của mình như dòng sông, nó khởi lên liên tục, như dòng chảy liên tục. Thì mình là người quan sát thôi, mình quan sát nó chảy, rồi tự động nó đó sẽ có lúc nó dừng. Mình quan tâm tới nó, chỉ cứ luôn luôn có cái trí nhận xét nó, ha, biết mày là cái dòng chảy, thế là xong. Mình chính là cả dòng sông chứ không phải là cái dòng chảy đó. Cũng tương tự như vậy, trong kinh Lăng Nghiêm, khi mà ngài Kiều Trần Như đó Phật hỏi đó, thì Kiều Trần Như nói: con tu cái pháp môn là con thấy, buổi sáng con thấy trong hư không, khi mà ánh sáng nó rọi vào khe cửa thấy bụi lăng xăng. À, bụi nó ở đâu? Trong hư không này. À, thì cũng vậy đó, bụi là dụ cho gì? Phiền não, đúng không? Hư không dụ cho gì? Cái quyền chỉ đó đó, cái chân tâm của mình. Bây giờ người khôn ngoan làm sao? Trong khi tu tập làm sao? Nhìn thấy hư không đi, ai kêu nhìn thấy bụi làm chi? Rồi là nó là khổ, là dơ. Bụi mình không cần dẹp nó, mình chỉ cần mình là biết mình là hư không. Tự nhiên bụi nó lăn xăng, họ tự nó cũng lặn xuống, à nó cũng chìm xuống, nó cũng rơi xuống, đúng không? Hơi đâu mà theo nó cho nó mệt, bụi nó dán rồi nó lao sao là mệt, đúng không? Ta gọi là trần lao thì nó nhọc nhằn, tại vì nó cái dao động này nó nhọc nhằn. Còn mình á, mình á không cần phải dẹp nó, không cần phải theo là dẹp nó chứ, mà mình chỉ cần biết mình là hư không, thế là lành. Tức là mình nắm được cái quyền chỉ, đúng không? Biết ngay cái chỗ chánh yếu, không theo những cái phù thuộc, lập tức yên ổn. Quý vị thực hiện công phu này chưa? Hay cực kỳ, khỏe. Đâu cần gì, nó vốn hư giả mà, nó không có thật mà diệt cái gì, đúng không? Quý vị thấy nó thiệt à, quý vị mới diệt. Cái này đâu có thiệt đâu mà dễ. Không diệt gì đi, nó cũng lặn xuống à. Mình để tâm mình yên tự nhiên, mình không để ý tới nó đó, nó lao sao hồi nó cũng lặn xuống à. Nó muốn may quay cuộn chút gì cho nó còn phải lặn xuống, đúng không? Nó không thể muốn hoài được. Người khôn ngoan là nhìn thấy hư không, đúng không? Đó là nắm được quyền chỉ đó. Thì khói cần niệm tĩnh, không có nhập công niệm tĩnh. Đó là cái mà Chư Tổ Thiền Tông hay nói tới, hay cực kỳ. Tức là thấy ngay cái thể của nó, cái thể trong lặng đó. Rồi cái dụng của chân như là gì? Mình thêm cái nữa nè, cái dụng chiếu soi sáng suốt, đúng không? Chân như nó hay cái nó có cái dụng chiếu soi sáng suốt. À, thí dụ sở dĩ mình thấy được vật là nhờ gì em? Đâu phải mắt này không? Mắt chỉ là cái môi giới thôi. Cái chỗ, cái căn nha, là cái chỗ để cái điểm xuất phát thôi. Chứ ở trong á, nó còn phần ở bên trong nữa. Chính cái đó làm cho mình thấy á chứ, là cái quyền chỉ đó, mình mới nhận biết được vật, nhận thấy được. Tay vậy á, không có cái đó ở trong á, làm sao mình nghe được, đúng không? Cái tay chẳng là cơ quan để mà nó phát ra thôi. Nhận nữa, nhận tiếng. Mà cái biết nghe cái đó mới quan trọng, là cái nằm ở từng thẩm sâu ở trong, thằng đó mới quan trọng. Cho nên tu là gì? Biết được mình có cái đó đó. Mà Thiền Tông hay cái mà dạy cho mình biết mình có cái đó, hay hơn những pháp môn khác là ở chỗ này đây. Sở dĩ gọi là đốn ngộ là chỗ này đây. Đốn là nhanh, giác ngộ nhanh hơn những cái pháp môn khác. Pháp môn khác đợi mình hết phiền não mới biết được, mới biết mình có cái đó. Thiền Tông chỉ cho mình biết có cái liền lập tức đây, nó ở đây này. Đó là cái cực kỳ hay, đúng không? Cái biết thấy biết nghe này đấy mà thường nói hoài, chính cái đó nha, là mình giữ vào trong đó sẽ đi, nó là cái mặt trăng thứ hai rất gần với mặt trăng thật, sẽ mà trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là kiến tinh viên minh, hay gọi là kiến đại đó, sống với nó là trên đường đi trở về quê hương của mình, là con cách tích mình đang lội về nguồn đấy. Quý vị đang lội về nguồn mà cái cuộc trở về nó rất là nhanh, cái hành trình đó rút ngắn. Thật ra những pháp môn khác đó cuối cùng rồi cũng phải đi con đường này thôi. À, thí dụ pháp môn Tịnh Độ đó, dạ mình niệm Phật đó, cuối cùng rồi cũng phải đi về con đường này thôi. Muốn thành Phật thì phải đi vào con đường này nè, con đường của Thiền Tông nói đó. Vì sao vậy? Mình nói có quá đáng lắm không? Tôi không hề. Tại sao không hề? Tại vì á, tam thừa của Phật giáo đó là vì Phật tạo ra phương tiện cho kẻ sơ cơ, kẻ trung bình. Tại vì làm cái này không nổi nè. Ha, đầu tiên Phật chỉ cái này, trong hội Quan Nghiêm Phật chỉ cái này, chỉ cho tổ cùng nè. À, mà những người căn cơ bình thường không làm nổi, cho nên bắt buộc Phật á, phải lập ra tam thừa phương tiện mà thôi. Nói có Thanh Văn thừa, ha, có Duy Giác thừa, Bồ Tát thừa như vậy, để người ta từ từ nó nương lên. Nhưng cuối cùng Phật chỉ ra cái này, tối thượng thừa là chỉ cái này, là nhất Phật thừa chỉ cái này. Cuối cùng còn phải đi con đường này thôi. Muốn thành Phật là phải đi con đường này. Đó là đương nhiên. Quý vị hỏi các vị thầy khác ở tông môn khác, họ cũng nói như thế, như pháp môn khác, chẳng qua là phương tiện dẫn dắt người ta ha, thì bày ra nhiều cách, nhưng mà cuối cùng cũng phải về chỗ này. Kính thưa quý vị, thí dụ có sanh về cõi Cực Lạc đó, thì về trở Phật Di Đà cũng sẽ dạy cho mình pháp môn này, bát nhã này này, để trở về. Quý vị không tin thì hỏi những vị sư Tịnh Độ, các vị có cũng giải như vậy thôi, chắc chắn là như vậy thôi. Nhưng mà tại vì đó chúng sinh đó, họ có cái tính khí hạ liệt là một, với họ bị những cái hoàn cảnh khó khăn đó không cho phép họ làm cái tối thường thường là liền được, cho nên họ phải bằng cái cửa phương tiện họ vào, à, cũng tốt thôi, không có gì là sai trái hết. Giống như mình học vậy, thí dụ mình không có trình độ thì mình phải học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 lên rồi mới vô đại học, đúng không? Cái người siêu xuất là gì? Một nhảy vô đại học liền, đúng không? Nhưng mình có trình bày cái gì đó. Mấy kỳ trước mình có nói đâu phải là thế gian này không có người như vậy. Có chứ. Như ai? Tác giả của Tiếng Gọi Của Rừng Thẳm, Jack London, không hề học tiểu học, trung học gì hết, bước ngay vô đại học liền, mà nhà nước Mỹ vẫn cấp nhân bằng giống, không có cái trình độ đó mà, đúng không? Người siêu xuất mà. Thiền Tông cũng vậy, cũng có những người họ tu được vậy, chứ đâu phải trần gian này khó quá rồi không ai tu, cũng có người họ làm được, đúng không? Làm được, tại vì người ta có cái đức tin lớn và tin được tự tâm, ta làm nổi, chứ không phải nói khó rồi không làm được, thôi nè. Và cái hay của Thiền Tông là ở chỗ cho ta nhận ra được cái quyền chỉ đó liền, đó là cái khéo léo của thiền sư. Và mình có cái khả năng mình tin nhận được đó thì mình vào được, nó hay vậy, nó tắt nên là đốn vậy, đốn là nó nhanh, nhanh lắm, chỉ bước ngang cái là tới, không có bước theo cái chiều dọc. Bước chiều dọc thì leo cái thang rất là cực, nhiều nấc, đúng không? Cái này chỉ bước ngang cái à, tại vì lên trên cũng là hư không, bước ngang như vậy cũng là hư không, bước ngang cái vô luôn hư không, khỏi cần bước lên trên, nhiều nấc, đúng không? Cái khéo léo của Thiền Tông là chỗ đó. Bây giờ quý vị kiếm hư không ở đâu? Xác lên đi cho đọc, đúng không? Xá con người này, cái quyền chỉ đó kế với mình này, nghe nó mình đi, nó kế là cũng như tật á, nghe đi nè. Đúng không? À, nó hay vậy. Cho nên thì cái công của tổ sư Thiền Tông rất là lớn này, ngay như chúng ta có niềm tin lớn lao, mình tin nổi là lập tức gánh vác liền, ta dùng chỉ đảm đương gánh vác, như Lục Tổ Huệ Năng một nhảy thôi là vào đất Phật liền, vào đất Như Lai liền, mà Lục Tổ làm được. Thì ra ai cũng có cái năng lực đó đó, ai cũng có khả năng thành Phật đó, là tại vì mình chưa nhã hơn, chưa tạo cái nó tên nó luôn mà, mình tự ti mặc cảm, mình nói không, con làm cái nổi chiêu ngon vậy, nó tại mình ha, tại mình chứ ai cũng có khả năng đó mà, nó tại mình thôi. Hồi nãy giờ mình nói dông nói dài mà có nhận được gì không biết chứ, cái này thiệt ra hòa thượng mình cũng nói tới nói lui hoài đúng không. Bây giờ nè, mình sẽ phân tích một cái chỗ cho quý vị thấy giữa cái hại của cái gọi là Phật nói là cái vọng tưởng, tức là cái trí thông minh của mình đó, cái mà mình hay dùng hàng ngày nè, và cái quyền chỉ đó nó như thế nào, đúng không? Thường thường ở trần gian này á, chúng ta dùng cái gì? Dùng cái kiến thức này nè, đây gọi là cái trí năng đó, mà người đời gán cho cái tên là cái thông minh. Cái đó thiệt ra đó, nó lợi hay nó hại? Nó vừa có hai cái, vừa lợi vừa hại, con dao hai lưỡi, nó độc đáo là vậy. Đó là phần ý thức của mình, đúng không? Cái mà hay biết cái này tốt, cái này xấu, cái này đúng, cái này sai, đó là ý thức của chúng ta. Trong tám thức đó, theo đại thừa, trong tám thức đó, thì cái đó lại là đệ lục thức, ý thức. Mà tất cả trần gian này nè, mọi người đều dùng nó. Dùng nó mà người khéo léo á, người mà biết cách dùng thì người ta gọi người đó là thông minh. Sáng chế ra được cái này cái nọ, đúng không? Thông minh. Nhưng mà nó cũng cái thông minh đó, nếu không biết dùng thì sao? Thưa tai hại vô cùng. Thí dụ như Mao Trạch Đông, như Hitler chẳng hạn, nãy mình kể đó, thanh trừng tiêu diệt dân Do Thái, đúng không? Thanh trừng đảng viên như Mao Trạch Đông là cái ý thức cái gì? Phân biệt hại vô cùng đó nè. Còn á, nếu biết tu á, chuyển ý thức nó lại, chỉ cần chuyển thôi chứ không có tiêu diệt nó, chuyển thôi nó thành cái trí tuệ. Khi mà mình tu xong đó, thì nó trở thành diệu quan sát trí vậy, ý thức đó nó biến thành trí, và cái tên gọi của nó là diệu quan sát trí, tức là cái trí này mình nhìn xem đó, xem xét vấn đề rất là kỳ diệu, nó không còn ở cái trạng thái gọi là tầm thường nữa, lỗi lầm nữa, mà toàn là lợi ích không, và rất là hay, nó đóng góp cho xã hội rất là tích cực, cái mặt tích cực của nó. Bởi vì người ta mới tu là gì? Chư Phật, chư Bồ Tát tu là gì? Được cái này, những cái gì quan sát trí này. Một khi mình thành Phật rồi, thì tự động ý thức mình nó chuyển thành cái trí dự quan sát này. Mình nhìn vấn đề đúng đắn và mặt tích cực của nó, làm là lợi chúng sinh. Hay là như vậy, cái mặt tích cực của nó rất là hay. Trong khi cái trí thông minh của thế gian hại nhiều lợi, lợi bất cập hại là gì? Hại rất là nhiều, toàn là gây đau khổ không, đúng không? Phần lớn gây đau khổ. Vì sao vậy? Vì cái ý thức nó cộng với cái phiền não tham sân si của mình, nó đi chung. Ý thức là đó, có mặt tham ở trong đó, có mặt sân trong đó. Qua hình ảnh của Tôn Ngộ Không, cái gì thấy? Là Thầy Thiên Đại Thánh đó, có coi phim đâu phải không? Thầy Du Ký á, Thầy Thiên á, ổng á, có thần thông, mà dụ cho cái ý thức của mình đấy. Ý thức mình nó khôn ngoan, nó lanh lợi, nó có thể đang ở đây, xét cái nó đang nghĩ về bên Mỹ, đúng không? Nên nó cần có mặt bên Mỹ á, đúng không? Vì tưởng ngay là có mặt ở bên, nửa dòng trái đất là nó có mặt rồi, nó còn nhanh hơn Thầy Thiên nữa. Thầy Thiên nói, cần nổi dần cái đúng không? Nó lộn đi một vòng, rất là xa. Cho nên Tây Du Ký đó mượn hình ảnh Tôn Ngộ Không đó, để chỉ cho cái ý thức của mình. Một hôm đó, Tôn Ngộ Không cậy mình giỏi, cậy mình tài năng, lên chiếm thiên đình, rồi làm vua. Nói với Ngọc Hoàng Thượng Đế, thôi con xuống đi chứ, con tại chức mấy năm nay lâu rồi, thường thường làm vua nhiệm kỳ thôi, nhiệm kỳ 5 năm thôi, giống như Tổng thống Thế gian này, chứ đâu làm hoài ấy. Bây giờ ông xuống đi, nhường cho tôi lên. Thì dưới cái sức mà thần thông quảng đại của Thầy Thiên đó, thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng ngán, thôi, phải di cư thôi, phải tản cư. Nhưng mà Đức Phật Tổ Như Lai biết chuyện đó, Phật Tổ mới sốt, dàn xếp, biết là ông làm loạn thiên cung, ông làm nóng loạn, rối loạn thiên đình. Thì Phật Tổ mới xuống để dàn xếp. Phật Tổ thì rất là ôn hòa. Phật Tổ hỏi: nhà ngươi có công đức gì mà muốn làm vua? Thì Thầy Thiên mới cậy nó: ta này hả, 72 phép thần thông, một nhảy của ta là đi rất là xa, mấy chục ngàn dặm, một cân đổ dân là đi mấy chục ngàn dặm. Còn Ngọc Hoàng Thượng Đế nó sao bạn, cho nên ta phải lên chiếm cái ngôi đó. Thì Phật Tổ nó hơi được rồi, ngươi có biết Ngọc Hoàng Thượng Đế này ông tu vô lâu không? Ông tạo cái nhân lành, những cái phước đức, những cái việc thiện, làm rất nhiều việc thiện mới được làm vua trời. Trời Đi Thích á, Trời Đi Thích là cõi trời đau lợi, vua cái trời đau lợi. Nếu mà 33 cõi trời ổng làm vua, thì Thầy Thiên cứ một mực nói mình là hay thôi, bắt những cái luận điệu của Đức Phật, của Như Lai. Thì Như Lai mới nói hơi được rồi, nhà ngươi cậy cái tài, nhà ngươi có thần thông nhảy xa đúng không? Bây giờ á, có nhảy qua nổi bàn tay ta không? Bàn tay ta nè. Thì Thầy Thiên nói: ồ, xa gì có bàn tay nhỏ xíu này. Lão Tôn á, nhảy một cái là đi mấy chục ngàn dặm, này có chút xíu nhầm gì. Thì Đức Như Lai mới thách: nhảy thử coi. Thì Thầy Thiên nói: được rồi, tôi sẽ nhảy đây. Quý vị xem, mọi người phải cái chứng kiến nha, làm chứng cho tôi. Nói xong cái Thầy Thiên cân đổ dân. Cân đổ dân là sao vậy, biết không? Chứ cân đổ có nghĩa là nhào lộn như này. Con khỉ á, nó không thể nào mà nó nhảy bình thường, nó phải lộn cái. Con khỉ á, nhảy lộn á, nó chống cái tay lộn cái thì nó mới đi xa được. Cho nên Thầy Thiên là cân đổ dân này á, mà muốn bay á, là phải lộn, lộn nhào cái. Con lộn một cái á, là mấy chục ngàn dặm, kinh khủng rồi. Cái ổng mới muốn cho chắc ăn đó, thì ổng nhảy 3 lần như vậy, 3 cái cân đổ dân như vậy. Thì ổng nghĩ rằng quá trời xa rồi, vượt khỏi cái bàn tay của Như Lai xa lắm, đúng không? Bàn tay có chút xíu gì. Thì ổng mới đáp xuống, ổng nhìn không thấy. Ổng thấy xong rồi, dùng trời xanh có mây rồi ha, rồi có những cái cột núi đỏ dương lên. Ổng nói chỗ này là tận cùng rồi, rất là xa, không có chỗ nào mà xa bằng. Thôi tạm được, tới đây là được rồi, nên là Phật phải thua mình thôi, mình nhảy quá thì xa. Nhưng mà bây giờ phải làm dấu bằng cách nào đây? Không làm dấu người ta ăn gian lên. Thầy Thiên cẩn thận lắm. Nhưng mà cái bản thân là khỉ thì đâu có cái gì để làm dấu, đâu có đem theo cái gì. Cho nên bí quá rồi, tiểu xuống đó một bãi. Tiểu xuống một cái chân núi đó một bãi để làm dấu, đánh dấu rằng mình đã tới chỗ này. Rồi xong cân đổ dân quay ngược về cái chỗ thách đấu đó như Như Lai. Cái rồi đáp xuống cái nói: rồi Lão Tôn đã cân đổ dân đi ra khỏi bàn tay này rất là xa rồi, vậy là Như Lai thua rồi, Phật thua rồi. Phật cái nói: đâu nào bình tâm mà xem xét, nhà ngươi thử, nhà ngươi tới đâu? Thì Tôn Ngộ Không nói: hồi nãy tôi có đánh dấu đúng không? Thì Phật mới nói: đúng rồi, bây giờ ngươi thử, ngươi nhìn dưới cái ngón danh của ta coi, cái là ngón ngã bút này, thì sẽ biết à, ngươi mới tới đó à, chưa qua khỏi bàn tay ta. Thì Thầy Thiên nhìn xuống, quả nhiên thấy có một vũng nước rồi đó, cái nãy mình tiểu ở đó đó. Ta chỉ tới cái ngón này thôi, chứ chưa tới được tới ngón út, chưa có ra khỏi bàn tay. Thì về Thầy Thiên biết Thầy Thiên thua rồi, đúng không? Nếu mình nhảy không ra khỏi bàn tay, cho nên là đặt ông tính phóng mình cân đổ dân là ông chạy trốn. Nhưng lập tức Như Lai úp bàn tay xuống, lật bàn tay thì năm cái ngón tay biến thành năm cái ngọn núi ngũ hành đè Thầy Thiên xuống, dán hóa lá bùa ác mới án mà đi bắt Di Hồng lên đi luôn. Thầy Thiên chịu chết luôn, hết cục cửa đó. Cái hình ảnh nó nói lên cái gì, cái gì? Đây là cái tâm thức chúng ta, cái ý thức chúng ta lăng xăng lộn xộn, đúng không? Nhưng mà thưa, nó có qua được bàn tay Như Lai không? Nhảy tới đâu đi nữa cũng qua trong đây à. Mà bàn tay Như Lai là dụ cái gì? Như Lai là gì? Như Lai thì Kinh Kim Cang nói là gì? Không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Mà chỉ cho cái gì vậy? À, cái chân như đó, cái tâm đó, cái chân không đó. Nó đó. Bây giờ á, mình có vọng tưởng tới mấy đi nữa nó cũng còn nằm trong tay nè, không có thoát khỏi. Sợ gì? Cho nên người khôn là người nhận cái này nè, nhận cái thể đó nè, nhận cái bàn tay này nè, nói theo cái kiểu Tây Du Ký, chứ không nhận cái nhảy đó. Nhảy tới đâu giờ cũng không ra khỏi bàn tay, vọng tưởng tới đâu giờ ha cũng nằm trong đây, đúng không? Như vậy mình muốn mình là Như Lai, muốn làm thầy thiên. Xin lỗi quý vị, nhưng muốn làm ai thầy thiên công nhận cũng hay đó, nhưng mà hay cũng không qua khỏi Phật. Thì cái ý thức của những nhà khoa học đó thì cũng cỡ thầy thiên chứ phải chơi à, chế được ra cái này cái kia ha, cũng dữ dằn đó, nhưng mà vẫn nằm trong phạm vi cái trí của Như Lai thôi, không thoát khỏi. Trí Như Lai cũng khiêm lắm, hay cực kỳ, mà không gây đau khổ, đúng không? Trong khi thầy thiên là làm loạn thiên hạ, người ta thất viên bác đạo nhau, sức bách sang mang nhau, đúng không? Trong khi Phật dàn xếp rất là yên, nhốt mà lại là xong. Hay cực kỳ, đúng không? Đó, những cái pháp tôn của đạo Phật này đang chơi thì nhốt kỹ thức nó lại nữa. À, nhớ là không cho nó nhảy múa nữa, nó lăng xăng, nó làm loạn thiên cung nữa, là gì? Tức là mình, hoặc là mình biết được cái bàn tay Như Lai, tức là cái trí tuệ Phật đó. Biết cái đó tự nhiên con khỉ nó hết lăng xăng à, đúng không? Tức là chỉ biết quyền chỉ thôi thì không có cần phải dẹp lo tốn công để mà niệm tình. Do gì không biết cái quyền chỉ đó nên nó nhọc công niệm tịnh, là như vậy đó. Chỗ đó là hay cực kỳ mà quý vị, tại quý vị chủ nhà hơn, đúng không? Cho nên Thiền Tông nhiều cái pháp môn khác ca ngợi Thiền Tông ở chỗ này vì nó tối thượng rồi mà, chỉ cần nhận ra được chỗ đó ha, là an ổn mọi bề. Và trong Thiền Tông đó là trong điều thì ổn đáng, nên có cái thực ngữ rồi, là trong việc điều xong á, ổn đáng á, không cần phải diệt trừ, không cần phải thấy là kia là đối lập với mình, không cần thấy vậy, nó có cái năng lực hóa giải được, nhờ nó sẽ an ổn. Mà như vậy đó mới là người tu chứ. Ở đây trong chùa mình mà hễ ai khác như mình tiêu diệt là sao? Tôi giết mày á, đâu có chuyện đó. Giết rồi còn tu hành gì nữa, đúng không? Đâu có chuyện đó đâu. Mà mình phải có cái cách chứ, xử sự như thế nào, đúng không? Bằng cái trí tuệ này nè, từ tự nhiên nó yên trơn à, không có đối lập. Cái người khéo léo là không thấy đối lập, hóa giải nó được. Mà thực sự thí dụ một cái niệm khởi lên đi, niệm xấu nó khởi lên, quý vị chỉ cần biết nó thôi, nhìn nó là tưởng nó mất cả. Sự thật là như thế, chứ không cần phải ra công tiêu diệt nó, không cần chê trách nó như thế. Nhìn nó, nhìn nó bằng con mắt thương hại, từ bi, thì lập tức nó trôi vào cái biển đại ác. Cái năng lực, cái biển tâm mình rất lớn, nó dung chứa hết. Nó trôi về đâu? Nó sẽ trôi về biển đại ác, không trôi về đâu hết. Cái gì tưởng nó đi đâu à? Từ cái vọng tâm đó, những cái tâm hành xấu ác đó, khi mình thấy được nó, lập tức nó biến thành bồ đề. Nó nhớ như vậy, phiền não tức bồ đề. Hay cực kỳ đi. Giờ ứng dụng trong cuộc sống thôi, nó có năng lực quá giải, cho nên không có kẻ thù. Và có như vậy thì mình sống, mình tu, mình sống như vậy thì sao? Thì mới giải được các nghiệp. Nếu mình thấy cái nghiệp là thiệt, phải diệt trừ, nghiệp nó chồng chất. Kính thưa quý vị nghĩ có phải không? Cuộc đời này nó ngộ lắm. Thương thì cũng chồng chất, ghét cũng chất chồng. Quý vị nghĩ có phải không? Quý vị ghét, quý vị tạo nghiệp, nó chất chồng không biết. Chất chồng. Cái hay nhất là chỉ quá giải nó thôi, là tự nó mất à. Phải không? Không như vậy, Phật đâu có diệt ai, Phật đâu có giết ai. Phật coi toàn là thiện trí thức không ạ? Đối với Đề Bà Đặng Đa, Phật coi đó là thiện tri thức của Phật. Kia là hoại mà ta vẫn thành, kia là nghịch mà ta vẫn thuận. Hay là vậy đó, người khéo tu là như vậy. Chứ không phải thấy người ta nghịch rồi mình làm một điều nghịch như người ta, là hai cái nó chọn với nhau. Không cần, mình chỉ cần an trú ở trong cái tâm đó, tự nhiên cái người kia đó họ hướng theo mình. Họ thấy mình không có động thủ á, lâu ngày họ cũng hướng theo mình. Họ thấy mình hiền từ, từ bi, hướng theo. Cần nhiều phải việc họ, đúng không? Cho nên từ bi nó có trí là nhiên có bi, đương nhiên. Cho nên quý vị học học Phật đó, có cái luận Bảo Vương Tâm Muội nhá, hay cực kỳ. Đó là cái tư duy tích cực của thiền tông. Nghĩ đến thân chẳng cầu không bệnh, đúng không? Thân không bệnh đó, thì tham dục dễ sát, đúng không? À, toàn là nói ngược lại với thế gian hết nha. Thấy lợi cũng không có cầu ha. Cầu thì hắc ám tâm trí, đúng không? Hay, toàn là hay không? Lấy người nghịch làm vườn đẹp, lấy dép rách ha. Lấy bố đức làm dép rách, lấy lời sơ sài làm giàu sang, lấy quan ức làm cửa hành. Hay không? Đó là cái tư duy tích cực của Như Lai dạy cho mình, mà thiền tông mới ứng dụng cái đó. À, thấy những cái mặt tốt của xã hội thôi ha. Thế là an ổn không? An ổn. Uông Quật Ma La là cầm cái dao chạy theo Đức Phật để mà giết Phật, rốt cuộc là làm đệ tử của Phật. Phật đâu có hề lấy dao chống lại ông đâu, không hề, đúng không? Chỉ dùng lời nói, dùng từ bi rải lòng từ thôi, là Uông Quật Ma La sụp xuống lại thôi. Chứ đâu phải thấy người ta cầm dao rượt theo mình rồi mình rút kiếm mình ra sau gương, đâu có chuyện đó, tu hành đâu có chuyện đó, không nè. Mà chỉ là dùng cái gương trí tuệ của mình, đúng không, để dẹp cái kiếm thế gian đi. Hay, đó là con người trí tuệ. Và thiền tông là trí tuệ, giác ngộ là đặt trên cái nền tảng của trí tuệ. Thì mình nhớ như vậy ha. Và thử áp dụng coi những cái hồi nãy mình đề nghị với quý vị đó, nãy giờ đó. Ha, mình xử sự trong thế gian, và thử coi nó mang lại hạnh phúc hay không bằng cái trí tuệ đó, đó. Ai cũng có mà, chứ đâu phải chỉ Phật mới có, đúng không? Cho nên bây giờ có thì phải lấy ra xài, yêu cầu lấy ra xài ha. Nếu lấy ra không được, lần sau sẽ chỉ cho cách lấy. Giờ dừng lại đây, đúng không? Cho nếu biết lấy ra xài thì lấy ra xài đi, hay cực kỳ đó nè. À, chúng ta dừng ở đây, chúng ta cùng đứng dậy hồi hướng. Chúng sanh vô lượng biên huệ niệm độ, phiền não vô sanh thế niệm độ. Thank you.